Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Phi Yến tò mò, hỏi, nhà họ Cố bị trộm à? Nghĩ đến gia thế nhà họ Hứa, cưới vợ chắc chắn không nghèo hèn. Giờ thì hay rồi, bị trộm để mắt tới rồi chứ gì. Nhưng tên trộm này cũng thật to gan, cô ta hỏi. Nhà họ Cố bị mất gì? Chẳng mất gì cả, Điền Xuân Nga bĩu môi, tên trộm này đúng là vô dụng. Diêu Phi Yến cũng có chút chê bai, chỉ có chút bản lĩnh này, còn muốn làm trộm, hay là làm người tử tế đi. Anh nói có đúng không, Trường Vũ? Ừ, Triệu Trường Vũ nắm chặt tay, từ từ thở ra một hơi. Diêu Phi Yến nhìn anh ta, thấy anh ta có chút kỳ lạ. Trường Vũ, anh sao vậy? Em thấy hơi không ổn. Điền Xuân Nga cũng nhìn con trai, thấy sắc mặt anh ta đúng là không mấy tốt, lập tức lo lắng nói. Con trai, con có phải không khỏe ở đâu không? Triệu Trường Vũ nói, có hơi không khỏe, tối qua không ngủ được, giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Diêu Phi Yến quan tâm nói, vậy anh có muốn ngủ thêm một chút không? Không cần đâu, không ngủ được nữa. Triệu Trường Vũ nói, TBC chớp mắt đã đến ngày Hứa Thiệu và Cố Sương chính thức kết hôn. Tiệc cưới được tổ chức tại nhà hàng Quốc Doanh. Cũng là nhà hàng mà Trần Viên Viên tổ chức đám cưới. Sáng sớm, Dương Vĩ đã cho xe đến nhà họ Cố đón người. Ông bà nội Cố lần đầu tiên ngồi xe sang trọng như vậy, tay chân không biết để đâu, cả người đều gò bó không chịu được. Cuối cùng cũng đến nơi, lúc xuống xe, cảm thấy chân có chút mềm nhũn. Khi họ đến, những người khác đã lên đường trước, dì Thúy Hoa và Cao Thắng tự lái xe đến nhà hàng sớm hơn họ một chút. Trần Viên Viên nhìn khách Hứa trong nhà hàng, mắt mở to, cô ấy kéo tay chồng mình. Này, không phải là cục trưởng Dương sao? Chồng của Trần Viên Viên là Khổng Quang, ánh mắt vô tình liếc nhìn một vòng những người trong nhà hàng, thấy có mấy nhân vật lớn của huyện bọn họ. Anh ta hít một hơi, hỏi, chồng bạn em rốt cuộc là người thế nào vậy? Nhìn xem cảnh tượng này kia. Trần Viên Viên chớp mắt ngơ ngác, nói, em cũng không biết nữa, chỉ biết là thanh niên trí thức từ thành phố đến. Sương Sương anh cũng gặp rồi, em nói cho anh biết, chồng cô ấy đẹp trai lắm, hai người rất xứng đôi. Khổng Quang, này, Sương Sương đến rồi. Trần Viên Viên thấy Cố Sương mặc một chiếc áo khoác đỏ rất đẹp, tóc cũng được búi lên, cả người trông rất xinh đẹp. Cô ta vội vàng chạy đến, Sương Sương, chúc mừng nhé, hôm nay em đẹp quá. Cố Sương cong môi, cười rất vui vẻ. Cảm ơn chị, Viên Viên. Bà nội Cố từ phía sau đi tới, bắt đầu phát kẹo mừng cho mọi người. Vừa rồi đội đã phát một lượt rồi, hôm nay bà nội Cố vui mừng khôn xiết. Đây là Viên Viên đúng không? Đến đây nào, ăn kẹo mừng. Bà nội Cố lấy cho cô ta một nắm lớn. Cảm ơn bà, Trần Viên Viên vội vàng cảm ơn. Hứa anh cố ý mang theo một chiếc máy ảnh, chụp ảnh cho mọi người. Chụp cho Cố Sương và Hứa Thiệu, chụp cho ông nội Hứa, chụp cho ông bà nội Cố, còn có cả những người trẻ tuổi nhà họ Cố, không bỏ sót một ai, đều chụp hết. Chụp nhiều nhất chính là ảnh của đôi tân lang tân nương Hứa Thiệu và Cố Sương. Cuối cùng lại chụp một bức ảnh toàn thể, trực tiếp dùng hết cả cuộn phim. Cả ngày hôm nay, mặt Cố Sương sắp cười đơ cả rồi. Vui thì vui thật nhưng mệt cũng thật mệt. Cách chương.